Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Chương 9 Cô đảo cầu sinh 09 kia 10 tự, nỏ chính là cái thứ tốt. Thời xa thậm chí thấy được nhắm chuẩn kính. Từ bọn họ đi tới khoảng cách, cùng với đối chính mình tính cảnh giác tự tin. Thời xa cho rằng, 10 tự, nỏ tầm bắn nhất định cũng thập phần khả quan, những người này. Là địch nhân, bởi vì từ những người này bên trong. Thời xa nghe được mấy cái quen thuộc thanh âm, ở trong sơn động, hắn tiềm tàng dưới nước nghe được kia mấy cái thanh âm. Tỉ như, cái kia tên hiệu con khỉ, người, lão đại. Chúng ta đuổi theo tiểu tử này lâu như vậy, trực tiếp giết hắn không phải được rồi, con khỉ là cái cao gầy thanh niên. Gầy thành cây gậy trúc giống nhau, cao đến câu lũ bối. Mỏ chuột tai khỉ bộ dáng, nhưng thật ra không phụ con khỉ cái này tên hiệu, mà con khỉ trong miệng lão đại. Đúng là cái kia cầm đường đao dâu quai nón, từ lãnh này đàn tạp binh nhặt được hàn hủ kia một khắc khởi. Dâu quai nón Hồng Tân liền rất thích tiểu tử này, một lòng tưởng đem hắn thu về kỳ hạ, đáng tiếc chính là, thật đúng là đáng tiếc, Hồng Tân ước lượng trong tay đường đao. Nguyên bản đã đem hàn hủ cái kia ngu ngốc tiểu tử hống không sai biệt lắm. Lại bị những người khác làm hỏng việc. Kết quả chỉ để lại này đem đường đao. Còn bị kia tiểu tử chạy, Hồng Tân ánh mắt dừng ở thời xa trên người. Lại là một tân nhân. Nguyên bản vừa người áo lông sớm đã rách mướp. Lộ ra nội bộ màu xám giữ ấm y. Chính là kia trương lộ ra văn nhã trên mặt. Lại nhìn không ra một tia chật vật. Người như vậy. Cũng đúng là Hồng Tân ghét nhất, hoàn toàn không phải một đường người, tiểu hàn ngươi đây là tìm được tân tiểu đồng bọn. Hồng Tân tựa hồ còn cùng phía trước giống nhau, thân thiết cùng hàn hủ nói chuyện cũng đúng là này phân thân thiết. Lừa tới rồi phía trước hàn hủ tiểu đồng bọn, nghe thế ba chữ thời điểm, thời xa nhướng mày, đều một phen tuổi bị nhân xưng làm tiểu đồng bọn, hắn thật là có điểm ngượng ngùng, ngươi theo. Chân bọn họ có ân oán, tuy rằng có điểm biết rõ cố hỏi cảm giác, thời xa vẫn là nhịn không được hỏi hàn hủ, ân, hàn hủ gật gật đầu. Bọn họ muốn giết ta, còn đoạt đao của ta thực đột ngột, thời xa từ hàn hủ trong giọng nói nghe được một tia ủy khuất. Kia đem đường đao, cư nhiên là hàn hủ sao? Nghĩ nghĩ hàn hủ cầm đường đao hài hòa hình ảnh. Liền cảm thấy hàn hủ nói khẳng định là nói thật tuy rằng nhìn qua thực nhẹ nhàng. Nhưng là thời xa biết cục diện đối hắn thực bất lợi. Đối phương người nhiều, còn đều là có sức chiến đấu thành niên nam tử, có tổ chức có phối hợp, hơn nữa có bị mà đến, mà bọn họ bên này. Chỉ có hắn cái này sức chiến đấu cũng không cường sủng vật bác sĩ. Cùng với một cái trên người mang theo thương người trẻ tuổi, liền ở thời xa tự hỏi đối sách thời điểm. Hàn hủ đột nhiên động, hắn trực tiếp nhằm phía cách đó không xa Hồng Tân. Kia một khắc, hàn hủ tốc độ phẳng phất đã đột phá nhân loại cực hạn. Ở đại gia trong mắt để lại một đạo tàn ảnh, mà thời xa chỉ cảm nhận được phía sau truyền đến một trận gió lạnh. Hàn hủ đã không thấy tăm hơi, chật, thời xa có điểm buồn rầu. Tuy rằng tạm thời không có nghĩ ra đối sách, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới liền như vậy trực tiếp động thủ. Hắn thật sự là vô pháp lý giải hàn hủ tư duy hình thức. Hàn hủ ý tưởng rất đơn giản. Hắn đao, hắn muốn cướp trở về, thương tổn người của hắn. Hắn muốn tấu trở về. Phía trước hắn rất đói bụng, còn bị những người này ám toán, mới rớt xuống vách núi, mà hắn hiện tại ăn no no. Còn ngủ một giấc, đánh bay những người này căn bản không nói chơi, đại gia không ý thức được chính là. Ở cô đảo cầu sinh, như vậy sơ cấp phó bản. Hàn hủ như vậy sức chiến đấu, chính là bắc giống nhau tồn tại. Nguyên bản không dành thế sự có điểm đơn thuần hắn. Ở Hồng Tân bọn họ cho hắn sinh động thượng một khóa cái gì gọi là nhân tính hiểm ác lúc sau. Người thanh niên này liền mở ra tân thế giới đại môn, hàn hủ đột nhiên cùng Hồng Tân đánh lên. Hơn nữa nhìn qua có ưu thế áp đảo, hàn hủ sức chiến đấu nơi này đại bộ phận người đều kiến thức quá. cho nên dư lại người đương nhiên làm lơ, nhìn qua liền không có gì sức chiến đấu thời xa. Sôi nổi nhào hướng Hàn Hủ, vòng vây nháy mắt mất đi nguyên bản hiệu quả. Thời xa một khắc do dự cũng không có lựa chọn một phương hướng. Cướp đường mà chạy, hắn cố tình lựa chọn rời xa cái kia khiêng 10 tự, nỏ nam nhân phương hướng. Bởi vì nam nhân kia cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Càng sâu với làm này nhóm người lão đại dâu quai nón hồng tân, ở thời xa vừa mới tiến vào rừng cây. Trong nháy mắt kia, một cây vũ tiễn hung hăng mà chui vào hắn bên cạnh một viên thân cây. Cọ qua hắn cánh tay, để lại một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Thời xa không có chút nào tạm dừng, chỉ thoáng thay đổi một chút phương hướng. Tiếp tục chạy trốn, 10 tự, nỏ nguyên bản muốn truy. Hắn cũng thích loại này săn thú cảm giác. Nề Hà bên cạnh đã truyền đến Hồng Tân thanh âm. Hồng Nguyên, ngươi thất thần làm gì? Còn không qua tới thu thập cái này tiểu tử thúi. Cũng không có chạy quá xa. Thời xa nghe thế thanh gào giống thời điểm. Không khỏi nhíu mi, nguyên lai, người kia chính là Hồng Nguyên. Tử vong danh sách trên bảng có tên giết người giả. May mắn hắn chạy, hắn tạm thời còn không nghĩ trở thành tiếp theo phê tử vong danh sách thành viên. Đến nỗi bị hắn vứt bỏ, Hàn Hủ, thời xa một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Trước không nói hắn lưu tại nơi đó có thể hay không giúp đỡ vội. Hắn cùng Hàn Hủ ước định, cũng không có cần thiết muốn hỗ trợ lựa chọn ngây người công phu. Thời xa đã chạy trốn cơ hồ nhìn không thấy tung tích. Hồng Nguyên khó chịu hừ một tiếng, nâng lên 10 tự, nỏ tùy tâm sở dục một mũi tên liền cọ qua mấy cái tiểu đồng bọn chát hướng về. Phía Hàn Hủ, nghe được phía sau tiếng xé gió. Hàn Hủ dừng bước, từ bỏ nguyên bản mục tiêu, nửa đường chiết hướng về phía một người khác, thuận tiện liền né tránh kia một mũi tên, này nhóm người. Sức chiến đấu mạnh nhất chính là Hồng Nguyên, 10 tự, nỏ chơi xuất thần nhập hóa. Dễ sai khiến, mà Hồng Nguyên tính cách thượng có rất lớn khuyết tật, thị huyết thích giết chóc thích đùa bỡn chính mình con mồi. Còn không phục quản giáo, duy nhất may mắn chính là, hắn còn tương đối nghe hắn ca ca Hồng Tân nói, mới không ra quà lớn nhiễu loạn, phía trước cũng là vì hắn tham gia, một hai phải khiêu khích Hàn Hủ, đem Hồng Tân muốn thu phục Hàn Hủ kế hoạch chặn ngang bẻ gãy. Hồng Nguyên chẳng phân biệt địch ra công kích làm các bạn nhỏ rất là bực bội. Nhưng là bọn họ rõ ràng Hồng Nguyên tính cách, căn bản không dám ở trong lời nói kích thích Hồng Nguyên. Bởi vì nếu đưa ra kháng nghị, kết quả hơn phân nửa chính là bị Hồng Nguyên gia nhập hắn săn thú danh sách. Cuối cùng trở thành hắn tiếp theo cái chiến lợi phẩm, sợ hãi bị Hồng Nguyên ngộ thương. Những người khác vây công Hàn Hủ vòng càng kéo càng lớn. Nguyên bản đã bị Hàn Hủ bức cho luống cuống tay chân. Hiện tại liền càng thêm khó có thể ứng phó, tốc độ cùng lực lượng đều bất đồng với thường nhân Hàn. Hàn Hủ mục tiêu cũng chỉ có một cái. Hồng Tân, cùng với Hồng Tân trong tay đường đao, múa may trong tay đa dụng đao, lại không dám cùng Hồng Tân trong tay đường đao cứng đối cứng. Kia đem đường đao có bao nhiêu sắc bén. Hàn Hủ so với ai khác đều rõ ràng, Hồng Tân cũng có võ thuật đáy. Dùng đường đao cũng ra dáng ra hình, chính là ở từ nhỏ cùng đao kiếm giao tiếp Hàn Hủ trước mặt. Giống như múa rìu qua mắt thợ, Hàn Hủ mỗi một lần gần người. Mỗi một lần động tác, đều có thể ở Hồng Tân trên người lưu lại hoặc đại hoặc tiểu nhân miệng vết thương. Mất máu cùng đau đớn làm Hồng Tân cơ hồ cầm không được trong tay đường đao. Nhưng hắn không dám buông tay, bởi vì hắn biết, chỉ cần đường đao trở lại Hàn Hủ trong tay, hắn nhất định phải chết. Hồng Nguyên, đừng đùa, ngươi là muốn ta chết sao? Hồng Tân hướng Hồng Nguyên gào thét, hắn cùng Hồng Nguyên cảm tình không bình thường. Hồng Nguyên là hắn nuôi lớn, Hồng Nguyên mệnh cũng là hắn cứu trở về tới, nếu nói Hồng Nguyên nhất coi trọng cái gì? Đó chính là hắn ca ca. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Hồng Tân đi tìm chết. Chẳng qua ở trong mắt hắn, như vậy thương căn bản nếu không Hồng Tân mệnh, mà hắn cũng không để ý hắn tự cho mình siêu phàm ca ca đã chịu điểm giáo huấn. hắn nguyên bản cho rằng Hồng Tân có thể kiên trì đến càng lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiên trì không được, không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Hồng Nguyên đem 10 tự, nỏ hướng trên lưng một trận. Rút ra treo ở bên hông quân đao. Dưới chân một chút, hung mãnh về phía Hàn Hủ đánh tới. Hàn Hủ tái nhợt khuôn mặt thượng còn mang theo một mạt không bình. Thường ửng hồng, nhìn rốt cuộc kìm nén không được Hồng Nguyên. Hắn đột ngột lộ ra một tia cười lạnh. Hết chương.